Tu Ma Phi Thăng Quyền, chương 6, mặt khác của Huỳnh Chấn Thiên, góc truyện audio.com. Chạy được một khoảng thời gian ngắn, hiện tại thanh niên tên Quốc cũng là đau đến ngất xỉu rồi, đột nhiên phía trước xuất hiện 5 người cầm dao cầm kiếm, là người của Âm Nha Bang. Thấy vậy Huỳnh Chấn Thiên dừng bước, hắn nhìn trước lại nhìn sau, thấy chạy đâu cũng không thoát, biết lần này khó mà chạy thoát được, suy nghĩ một hồi nội tâm tranh đấu, cuối cùng hắn rút từ trong quần ra một thanh kiếm rồi thả con mèo đen cùng Quốc xuống đất, nói ừ, là các ngươi ép ta không ra tay, các ngươi lại tưởng ta dễ bắt nạt, hôm nay ta sẽ cho các ngươi thấy phong thái cao thủ là gì. Nói xong trên người hắn khí chất bắt đầu biến đổi, khuôn mặt âm nhu bất giác trở thành rất yêu dị. Hai nhóm người thấy vậy không khỏi tập trung cao độ lên, vì nhìn lúc này Huỳnh Chấn Thiên rất có khí phách của một cao thủ. Huỳnh Chấn Thiên mỉm cười từ từ rút thanh kiếm đang cầm trong tay ra khỏi vỏ, một thanh kiếm bị cùn xuất hiện, thấy vậy hai nhóm người không còn căng thẳng nữa cười nhạo nói. Hà hà, ngươi cho bọn ta xem phong thái cao thủ bằng thanh kiếm cùn đó à, thật là cười chết ta rồi. Các ngươi cứ cười đi, một lát sẽ không còn cơ hội cười nữa. Hừ, nói láo không biết ngượng, anh em lên giết hắn. Vài năm người cầm dao kiếm xâm lên, những ánh dao anh kiếm hiện lên chém thẳng về phía Huỳnh Chấn Thiên, ý đồ muốn mạng hắn. Huỳnh Chấn Thiên bây giờ không còn sợ chết như bình thường nữa, hắn khinh thường nói. Không biết tự lượng sức. Xẹt, một tia sáng lóe lên, Huỳnh Chấn Thiên biến mất, sau đó xuất hiện sau lưng 5 người vừa mới xông lên. 5 người kia đột nhiên bất động. Thấy vậy 7 người còn lại của Âm Nha Bang kỳ quái tập trung xem kỹ 5 người kia, một tên có con mắt hơi tinh đột nhiên sợ hãi giơ tay quát. Các ngươi nhìn kia, mấy người còn lại nhìn theo tay hắn chỉ, bọn hắn thấy toàn thân 5 người kia không có một vết thương nào, nhưng tất cả ở vị trí cổ họng đều bị lõm một vết rất sâu, tất cả đều trợn mắt to mà chết, thấy vậy bọn họ mới biết giết người không thấy máu là thế nào. Lúc này một âm thanh tà khí vang lên, không cần phải nhìn, rất nhanh các ngươi sẽ được giống như bọn hắn. Đậu má, sao anh ngầu thế? 7 người Âm Nha Bang nghe vậy thì giật hồn, nhìn nhau sau đó đường ai nấy chạy. Hừ, bây giờ chạy được sao, ta mới chỉ khởi động thôi đấy. Anh em chạy nhanh, về báo cho mọi người trong bang trả thù cho 5 người anh em đã mất. Chết, Huỳnh Chấn Thiên bây giờ rất khác với bình thường, khinh thường nói nhiều với 7 người Âm Nha Bang, hắn ngay lập tức phi nhanh hướng phương hướng một tên bất nhập lưu vỏ giả đánh tới. Tên kia chạy không nhanh bằng Huỳnh Chấn Thiên nên quyết định đứng lại nghênh địch, hắn giơ thanh kiếm lên chắn ở trước cổ. Huỳnh Chấn Thiên tay cầm kiếm cồn, chìa thẳng mũi kiếm hướng về phía cổ tên kia đâm tới. Tên kia chấn thanh kiếm qua thành công ngăn được thế công của Huỳnh Chấn Thiên, nhưng thanh kiếm cồn không dừng lại ở đó, nó theo sống kiếm trượt xuống chấn vào tay của tên bang chúng Âm Nha Bang kia. Tên bang chúng Âm Nha Bang bị đánh trúng tay không khỏi thả thanh kiếm mình đang cầm ra, ngay khi thanh kiếm kia rơi xuống, một bàn tay tạo thành chảo nhắm ngay cổ họng tên bang chúng kia bóp đến. Phật, một vòi máu phun ra từ cổ của tên bang chúng kia, tên đó trừng mắt lớn mở miệng định nói gì đó, rất tiếc hắn không nói thành lời, khạc khạc mà chết. Con mèo đen nhìn thấy một màn vậy hai mắt không khỏi sáng lên nhìn chằm chằm thân ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ đang đứng ở đằng kia. Góc truyện audio.com. Huỳnh Nhất Thiên nhìn cánh tay đầy máu của mình đột nhiên vẻ mặt tà khí biến mất, thay vào đó hắn hoảng sợ thì thào. Ta cuối cùng đã giết người, ta đã giết người, mặc dù mài cho thanh kiếm cồn đi nhưng ta vẫn giết người, nhưng tại sao ta lại không có một chút cảm giác sợ hãi hay tội lỗi gì thế này? Lại nhìn hướng 6 người Âm Nha Bang đang thục mạng chạy đi kia, hắn thở dài không truy đuổi, hắn nhắm mắt lại, sau một lát hắn mở mắt ra, khuôn mặt hắn lại trở lại như bình thường, một khuôn mặt âm nhu sợ sệt. Hắn đến chỗ con mèo đen và thanh niên tên Quốc đang bất tỉnh, cõng thanh niên tên Quốc trên lưng lại ôm con mèo màu đen, hắn hướng nhanh một phương hướng chạy đi, không biết có phải trùng hợp không, lần này hắn lại chạy đúng đến chỗ tổng đà Mãnh Hổ Bang. 2 ngày trôi qua kể từ sự kiện Huỳnh Chấn Thiên giết người. Một âm thanh hùng hồn vang lên ở trong địa bàn của Mãnh Hổ Bang. Mãnh Hổ Bang, mau giao ra tên nhóc đã giết 6 anh em của bọn ta ra, nếu không hôm nay hai bang toàn diện khai chiến. Lại một âm thanh khác vang lên, âm thanh này có vẻ hơi khô khệch. Cao Thành, ngươi nói nghe hay quá, hai bang đã khai chiến từ lâu, ngươi làm như chưa khai chiến vậy mà nói lời này, với lại Mãnh Hổ Bang chúng ta cũng không sợ bọn Âm Nha Bang các ngươi, thích thì nhích. Mạnh Hùng, chẳng lẽ ngươi già hồ đồ rồi, vì một thằng nhãi bất nhập lưu võ giả mà lại làm cho hai bang toàn diện khai chiến, chẳng lẽ thằng nhóc đó là con rơi của ngươi? Còn rơi cái đầu cha Cao Thành mày, nói chung là người của Âm Nha Bang các ngươi gây chuyện trước, các ngươi định chơi tập thể ý lộn vây đánh tập thể anh em của bang ta trước, Chấn Thiên nó cũng chỉ vì bảo vệ cho anh em thôi. Lấy thanh niên tên Quốc làm bia đỡ, ta chưa tính sổ các ngươi lại tìm đến cửa tính sổ lại ta, còn đòi giao người, có ngon thì giao chiến đi. Được ngươi hồ đồ thì ta cùng ngươi hồ đồ, anh em Âm Nha Bang đâu giết. Đúng lúc này một tiếng quát to vang vọng từ trong Mãnh Hổ Bang truyền ra. Khoan đã, có gì từ từ nói. SCVVCS, đang có ý tưởng, sẽ nhanh ra chương. Cách chương.